Thần khống thiên hạ, chương 2153, hấp dẫn trần trụi. 1. Góc truyện audio.com. Liên Hạo Công thấy Lăng Tiếu chỉ dựa vào 20 năm ngắn ngủi đã đạt đến bán thủy thần đỉnh phong. Trong lòng vô cùng cảm khái, đồng thời cũng ý thức được Lăng Tiếu tiềm lực vô cùng cường đại. Một khi hắn lớn lên, tương lai có lẽ không chỉ có thể đạt đến độ cao như hắn. Thậm chí có thể sánh được với sư huynh cũng không chừng. Vì vậy, hắn không chút suy nghĩ lập tức liền đáp ứng yêu cầu của Lăng Tiếu. Hắn cũng không an bài người khác chỉ giáo Lăng Tiếu mà tự mình nói cho Lăng Tiếu một ít tâm đắc khi đột phá. Cùng với yếu tố cần để thành chí tôn, có Liên Hạo Công tự mình chỉ điểm, Lăng Tiếu tự nhiên vô cùng mừng rỡ rồi. Sau khi trải qua Liên Hạo Công kiên nhẫn chỉ điểm một phen, Lăng Tiếu rốt cục cũng ý thức được mình ở phương diện nào chưa đủ. Hắn cũng hiểu rõ bước tiếp theo mình nên đi thế nào, mới có thể bước ra nửa bước mấu chốt kia rồi. Năm đó ta cũng dựa vào chí tôn thần đan mới đạt tới một bước kia. Ta nói những điều này cũng chỉ là tạo điều kiện cho ngươi tham khảo một chút. Mỗi người đi một đường khác nhau, cách đột phá cũng khác. Tin tưởng ngươi muốn bước ra nửa bước kia cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Liên Hạo Công cổ vũ nói, thế nào là chí tôn thủy thần? Đó là tồn tại cường đại nhất đã tu cảnh giới võ đạo đến cực trí. Bọn hắn không chỉ có thần năng hủy thiên diệt địa, đồng thời còn có được thần năng sáng tạo ra thiên địa mới. Muốn bước ra một bước này, đầu tiên phải hiểu được lực lượng thuộc tính bổn nguyên mà mình tu luyện. Hiểu được chỗ áo nghĩa tinh yếu chính thức của nó, ngoài hấp thu chúng ra đồng thời cũng có thể sáng tạo ra. Tạo ra nguyên chi tràng cảnh thuộc về loại lực lượng này. Điểm này nhất định phải về quy về thế giới chi lực lĩnh ngộ lúc ở thiên tôn giai. Mà chí tôn chính là phải sáng tạo thế giới chi lực hư ảnh kia thành một tồn tại chân thật. Phong phú, khiến chúng nó như sinh vật còn sống vậy, xem như là một loại công kích càng cường đại hơn. Cái này xưng là nguyên chi trụ vũ lực lượng. Từng nguyên chi trụ vũ lực lượng ngưng tụ thành một phiến không gian lực lượng. Có thể sáng tạo ra rất nhiều thần hiệu, tạo thành lực sát thương lớn lao. Mặt khác, chí tôn cũng có thể xé rách không gian, dẫn đạo ra không gian loạn lưu thuộc về thuộc tính của mình làm như thủ đoạn công kích. Còn có thể kéo bất luận kẻ nào vào trong hư không đó, khiến hắn vĩnh viễn mất phương hướng trong không gian hoang vũ. Khó có thể tìm được đường về, bọn hắn còn có thể kéo dài qua không gian, xuyên thẳng qua hư vô không gian, lại có thể siêu thoát khỏi nội vực, đến ngoại vực sinh tồn. Những điều này đều là yếu tố mà chí tôn phải có. Chỉ có tồn tại lĩnh ngộ được những thủ đoạn công kích này mới có thể dần dần sờ đến cánh cửa chí tôn. Từ đó đột phá, những điều này đều là một ít tình huống Lăng Tiếu biết được từ miệng Liên Hạo Công. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến, chí tôn rõ ràng liên hệ đến cảnh giới thiên tôn, có quan hệ lớn lao đến thế giới chi lực, như lời Liên Hạo Công, nguyên chi trụ vũ lực lượng do chí tôn tạo thành cơ hồ giống như một thế giới chân thật vậy. Cơ hồ có thể đạt tới tình trạng lấy giả làm thật rồi. Đây là điểm thể hiện ra năng lực sáng tạo chính thức của chí tôn. Khác nhau rất lớn với thần vương, tương truyền vào thời Thái Cổ. Vạn vật đều là do thái cổ cự thần ngưng tạo ra cả. Chỉ là vấn đề này đã quá mức xa xôi, không cách nào khảo cứu thôi. Đương nhiên, lời Liên Hạo Công nói chỉ là tâm đắc nhận thức của hắn. Về cơ bản coi như giống người khác, nhưng nếu muốn chân chính đột phá, vẫn phải xem tình huống cụ thể của bản thân để định ra. Tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân, ngoại lực không cách nào giúp được. Nếu như không lĩnh ngộ được những điều kia, coi như có dùng vào chí tôn thần đan cũng chưa chắc có thể trở thành chí tôn chính thức. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lăng Tiếu đã có được lực lượng đột phá. Nhưng không cách nào đột phá được, đa tạ nhị điện chủ chỉ điểm, Lăng Tiếu như được vén mây mù, cuối cùng cũng hiểu rõ nên làm thế nào rồi. Lăng Tiếu khom người cảm kích nói với Liên Hạo Công, một gã chí tôn chỉ điểm trọng yếu cơ nào chứ. Nhờ vậy mà khiến hắn bớt đi được không ít đường quanh co a. huống hồ lấy thân phận tôn quý của Liên Hạo Công lại tự mình chỉ điểm hắn. Đây là việc vinh quang cỡ nào chứ? Đổi lại người khác, có thể khiến Liên Hạo Công phái ra một tên chí tôn khác đi chỉ điểm thì ngươi đã phải tạ ơn rồi. Lăng Tiếu, không cần phải khách khí. Dù hôm nay ta không chỉ điểm, ngươi cũng có thể từ trong miệng chí tôn kim tộc biết được những điều này. Lão Phu cũng chỉ là vẽ rắn thêm chân thôi. Liên Hạo Công đáp, tiếp theo hắn còn nói. Đúng rồi, ngươi cảm thấy điều kiện các phương diện công hội chúng ta như thế nào? So với Thiên Long Môn hoặc Kim Tộc các ngươi thì có phù hợp với ngươi hơn không? Lăng Tiếu có chút hiểu rõ ý Liên Hạo Công, nhưng hắn vẫn rất chính diện đáp. Tất cả điều kiện trong công hội đều không hề thua kém Thiên Long Môn và Kim Tộc. Nhưng đối với luyện dược sư chúng ta mà nói, nơi này tốt hơn bất kỳ nơi nào. Dược Minh công hội lấy luyện dược sư làm cơ sở. Số lượng thần thảo, thú đan, thần tuyển ở đây tuyệt đối khó mà tưởng nổi. Chỉ cần ngươi muốn, trong này về cơ bản đều có thể cung ứng cho ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi có năng lực để đạt được. Lăng Tiếu ở lại đây thời gian này đã hiểu rất rõ vấn đề. Nếu như hắn ở chỗ này, hắn căn bản sẽ không thiếu tài liệu luyện đan. Lại có thần dược sư và dược thần để trao đổi, ở lâu tại chỗ này, nhất định có thể khiến hắn rất thuận lợi trở thành chí tôn dược thần. Ân, ngươi nói không sai, phóng mắt khắp thiên vực, thần tài không ai so được với Dược Minh công hội, có thể nói công hội chúng ta chính là thế lực giàu có nhất. Điểm này không ai dám phản bác cả, Liên Hạo Công thập phần tự tin nói, dừng chút hắn còn nói, vậy ngươi có muốn lưu lại? Trở thành cao cấp trưởng lão của công hội không? Ngày sau đợi khi ngươi thành dược thần, còn có thể cho ngươi kế thừa một bộ phận quyền hành trong công hội chúng ta nữa. Hấp dẫn trần trụi, trái tim Lăng Tiếu cũng không nhịn được bỗng nhảy lên. Lời Liên Hạo Công nói không khoa trương chút nào. Dược Minh công hội không chỉ là thế lực giàu có nhất trong thiên vực, mà còn là thế lực cường đại nhất. Bọn hắn cơ hồ có thể khiến cho tất cả thế lực trong thiên nguyên địa vực đều chịu đoàn kết lại. Đây là chuyện không phải bất kỳ thế lực nào cũng làm được. Một khi trở thành người nối nghiệp điện chủ Dược Minh công hội, ngày sau tài nguyên có thể hưởng thụ sẽ khổng lồ cỡ nào chứ? Mà lực lượng hắn có thể khống chế cũng đạt đến một tình trạng vô cùng khủng bố. Tin tưởng điều kiện như vậy đủ khiến rất nhiều người phải động tâm rồi. Lăng Tiếu cũng không ngoại lệ, hắn gần đây định lực hơn người, nhưng lúc Liên Hạo Công đưa ra điều kiện này hắn vẫn do dự một chút, cũng không lập tức cự tuyệt. Cách chương.